Cô dâu siêu quầy, chương 13 Princess Lina tái xuất giang hồ 3. Gocchuyenaudio.com. Không dừng ở đây, hầu như tất cả đều bị tàn phá với sức mạnh vũ bão. Tốc độ nhanh như tia chớp, nhanh chóng bọn đàn em của lão già bụng phệ không bị thương gì hết mà chỉ chết hết tại chỗ, ai nhìn vào cảnh tượng này cũng phải hãi hùng. Tên bụng phệ vừa này mặt mày tái mét như tàu lá chuối, mắt cắt không còn giọt máu, run run nhìn chàng trai đầy uy quyền, gương mặt đẹp như vị thần mặt trời tối cao, devil. Hắn chỉ thốt lên một lời đầy khó khăn, liếc đôi mắt màu tím thạch anh về tên đó làm hắn như cứng đờ hóa đá tại chỗ. Lin à, có sao không? Nó chạy lại chỗ Lin. Không sao, à cảm ơn anh devil nha, cô mỉm cười gượng gạo khi thấy khuôn mặt đẹp trai nhưng lại quá lạnh lùng. Không sao devil nói, nhưng đôi chút đã bớt hàn khí hơn. Ông anh dẹp dùm đống hỗn độn này nha, tôi đưa Lin đi băng bó đây. Rồi nghĩ mà bực mình, mới xuất hiện mà toàn gặp chuyện gì đâu. Cách chương.